Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là Minh Giang đã cùng với các bạn chúng ta đi qua 33 tập của câu chuyện Nếu Không Phải Là Em rồi. Và trong tập 33 thì đồng dĩ mẹ của Phương Du Kỳ đã không qua khỏi và bà đã mất. Và cũng đồng thời trong tập 33 này thì Phương Du Kỳ đã hạ sanh hai đứa con trai là sinh đôi. Và liệu thì trong tập 34 này là phần ngoại truyện sẽ có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì mà chúng ta chưa được biết, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 34 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Hàn Dĩ Xuyến đưa chiếc khăn vào tay. Bởi vì Tiểu Hiên chính là người thân duy nhất của chị, nó là con của chị, là một phần xương máu của chị sẽ bảo vệ nó bằng tất cả sức mạnh của mình. Rồi cô đặt hai tay mình lên hai tay của Phương Du Kỳ. Em cũng vậy, đứa bé là con của em, không phải con của gã tồi tệ đó, em phải có trách nhiệm với nó. Em có thể tàn nhẫn như vậy sao? Hay là ích kỷ, em sẵn sàng từ bỏ nó? Phương Du Kỳ lại khóc không ngừng, cô đưa tay sờ lên bụng của mình. Hàn Dĩ Xuyến vẫn tiếp tục quan niệm của mình. Nếu em nghĩ rằng hắn ta quan trọng hơn cả đứa bé, thì cứ quay lại bên trong. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía của Phương Du Kỳ vừa chạy ra. Phương Du Kỳ như một cú làm cho tỉnh táo. Không, em không muốn bỏ nó, em phải làm sao đây? Ngồi ở ghế sofa của đại sảnh, Doãn Thiên Duật không khác gì một vị vua của thời kỳ cổ đại. Một tay hắn cầm điếu xì gà đưa lên hút, một tay thì đặt ở vịnh ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng. Hai chân hắn đã gác dài lên bàn, đôi giày da sáng bóng và chiếc quần Âu phục thẳng tắp, ôm trọn đôi chân thon dài, tạo ra một khí thế bất khả xâm phạm. Trước mặt hắn hiện giờ là hai gã đàn ông đang quỳ rạp dưới sàn, mồ hôi đã túa ra dòng dòng, bọn họ sợ đến mức sắp tè ra quần. Doãn tiên sinh, xin ngài hãy tha cho chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Doãn Thiên Duật đặt điếu xì gà vào gạch tàn, khẩy nhẹ rồi lại cầm lên. Luật sư Hạ, ông thân là người hiểu biết về luật, nhưng lại có động cơ bao che cho kẻ bắt cóc vợ tôi. Luật sư Hạ sợ đến xanh tái mặt, vội bò tới gần Doãn Thiên Duật, hình tượng phong thái hàng ngày ở trên tòa đã không cánh mà bay. Doãn tiên sinh, Phương tiểu thư dù sao cũng như con cháu của tôi, cô ấy mở miệng nhờ giúp tôi nên đã mù quáng mà không suy nghĩ, đã đụng đến phu nhân của ngài, mong ngài tha cho tôi. Doãn Thiên Duật chẳng để ý đến lời nói của luật sư Hạ, hắn đưa điếu thuốc ra rồi từ từ nhả ra khói thuốc. Giám đốc Sở, từ trước tới giờ, giữa ông và Doãn thị nước sông không phạm nước giếng, lần này ông lại làm phiền đến phu nhân của tôi, ông nói xem nên xử lý thế nào đây? Giám đốc Sở run cầm cập, giọng nói cũng không được tự nhiên. Doãn tiên sinh, tôi đã làm việc không nên làm, xin ngài tha tội. Ngay lúc này, Kỳ Vũ mở cửa đi vào, trên tay cậu ta cầm một đống ảnh, cúi đầu chào Doãn Thiên Duật, rồi đưa đống ảnh đó cho Doãn Thiên Duật. Mẹ nó, em thật cứng đầu đấy Kỳ Kỳ. Điếu xì gà trong tay bị hắn bóp nát rồi ném xuống sàn, hắn đứng lên và dẫm qua nó bước đi. Đem hai tên phế vật này ném cho cá ăn đi. Dứt lời hắn đi thẳng ra ngoài, Uy Vũ và Kỳ Vũ cũng theo sau, mặc cho hai người đó khóc la cầu xin, rồi bị vài tên thuộc hạ lôi đi. Ra tới nơi đã chuẩn bị xe, Kỳ Vũ mở cửa sau mời Doãn Thiên Duật đi vào, sau đó cậu ta và Uy Vũ ngồi ở ghế lái chính. Chiếc xe dừng lăn bánh, Kỳ Vũ ngồi ở ghế lái phụ vẫn đang bận rộn với công việc trên chiếc tablet, hình như đã tìm được dữ liệu quan trọng, cậu ta vừa nói vừa cung kính đưa chiếc tablet cho Doãn Thiên Duật. Lão đại, khoản cổ phiếu được các cổ đông của Doãn thị bán ra hay đầu tư đều nằm trong một mật mã ẩn. Hiện tại thì tài khoản ẩn này đang được sử dụng các số đăng ký rác đã gom được hơn 10% cổ phần của Doãn thị. Doãn Thiên Duật nhìn Kỳ Vũ như nhìn người ngoài hành tinh. Ý bảo cậu đang báo cáo với tôi những tin tức mà những gã thu thuế ở chợ cũng biết ư. Kỳ Vũ nhanh chóng đi vào ý chính. Tài khoản đó vừa bị bẻ khóa thành công, tên đăng ký là Đồng Dĩ. Doãn Thiên Duật cười khinh miệt. Như mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong 3 ngày nữa. Hả? Kỳ Vũ và Y Vũ bị dọa suýt nữa thì hét lên. Kỳ Vũ liền đưa ra ý kiến. Lão đại, chúng ta nhất định phải đi nước cờ này sao? Doãn Thiên Duật không trả lời. Hắn cầm những bức ảnh kia lên xem. Đều là ảnh chụp lại những gì mà Phương Du Kỳ đã làm. Kỳ cất xe vào trong gara rồi cùng Phương Du Kỳ đi vào trong nhà. Tiểu thư, cô ngồi đi. Phương Du Kỳ theo lời của Kiệt ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Phiền cậu rồi, xem ra tối nay tôi phải làm kẻ ăn nhờ ở đậu rồi. Kiệt khẽ cười rồi cởi áo khoác ra đặt lên tựa ghế. Cô đã ăn gì chưa? Phương Du Kỳ cúi đầu nhìn xuống bụng mình, lại đặt tay vào đó, cô khẽ lắc đầu. Khóe mắt đã bắt đầu phím hồng, Kiệt ngẩng đầu nhìn lên trên để điều chỉnh được cảm xúc, rồi lại nhìn Phương Du Kỳ. Tiểu thư cứ ngồi đợi một lát đã. Nói xong cậu đi vào trong, Phương Du Kỳ ngồi một mình ở phòng khách, cô lại bắt đầu rơi lệ. Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một người ba. Tại Bạch Thiên Bảo, Doãn Thiên Dật vừa vào đến phòng khách thì thím Trần đã vội chạy ra. Thiếu gia, cậu đã về. Hắn nhìn xung quanh như đang tìm một hình bóng quen thuộc. Kỳ Kỳ vẫn chưa về. Thím Trần rụt rè trả lời. Thiếu gia, tiểu thư, cô ấy. Đúng lúc này Uy Vũ đi vào, vẻ mặt ngưng trọng, nói nhỏ bên tai của Doãn Thiên Dật. Sau khi nghe xong, khuôn mặt hắn hằn lên từng tia sát khí. Ba người lại tiếp tục rời khỏi Bạch Thiên Bảo. Doãn Thiên Dật vừa vào trong xe đã lập tức gọi điện thoại cho Phương Du Kỳ, nhưng chỉ nhận được một giọng nữ máy móc. Chỉ trong nháy mắt mà Kiệt đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn, cậu đi ra phòng khách thì thấy Phương Du Kỳ đã ngủ từ lâu. Cậu chỉ biết lắc đầu bó tay, nhưng trên khóe môi đã dương lên một nụ cười mê hồn. Kiệt tới cạnh ghế sofa và cúi xuống, kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho cô. Cậu nhìn Phương Du Kỳ rất hài lòng. Hai lông mày thanh mảnh, mi mắt dài đã cụp xuống từ lâu, sống mũi cao thẳng, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi má trắng hồng cực kỳ tự nhiên. Môi anh đào mỏng đã mím lại. Cậu nhìn đến say mê, lại nhìn đến những dấu hôn đủ hình dáng trên cổ của Phương Du Kỳ, đáy lòng chợt thắt lại. Phương Du Kỳ của trước đây không phải như bây giờ. Trước đây cô rất kiên cường và mạnh mẽ, nhất định không cho ai có thể dẫm đạp mình dưới chân như vậy được. Nhưng bây giờ cô rất yếu đuối, rất dễ rơi nước mắt, không đủ lòng tin vào chính mình nữa. Chỉ vì cuộc đời cô đã xuất hiện ba chữ, Doãn Thiên Duật. Cậu nhớ đến một Phương Du Kỳ kiêu ngạo và đầy cá tính trong ký ức. Tại cô nhi viện hạnh phúc, bây giờ đã qua giờ nghỉ trưa, những đứa trẻ trong cô nhi viện lại sắp bắt đầu một buổi học thứ hai trong ngày. Khi tất cả bọn trẻ đã vào gần hết, thì còn một cậu nhóc tầm 10 tuổi vẫn đang ngồi dưới một gốc cây lớn. Bên cạnh cậu bé là một bức tranh đã bị xé rách. Cậu bé hai tay ôm chặt hai đầu gối, mặt thì cúi xuống. Cậu bé đang khóc. Này, đứng lên đi. Nam Nhi đại trưởng phu, cậu khóc cho ai coi chứ? Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô bé cũng tầm tuổi của mình đang đứng khoanh tay nhìn cậu. Cậu lau nước mắt hỏi. Cậu là ai? Tôi khóc thì liên quan gì tới cậu coi chứ? Cô bé chẳng thèm trả lời cậu bé, tự động ngồi xuống bên cạnh. Cô bé nhìn thấy bức tranh đã bị rách kia, cầm lên xem một lúc. Chỉ là rách một bức tranh thôi mà, có gì phải khóc rống lên như thế. Cậu bé tức giận muốn lấy lại bức tranh. Cậu thì biết gì mà nói. Nhưng cô bé đã nhanh tay hơn, cô lấy từ chiếc ba lô hình dáng gấu túi ra, một hộp màu vẽ và một tờ giấy vẽ, rồi đặt bức tranh bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, cô bé đã hoàn thành xong bức tranh, rất giống với bức tranh ban nãy. Cô đưa bức tranh cho cậu bé. Của cậu này, lần sau nếu bọn họ còn xé tranh của cậu, thì cậu hãy ném tranh của chúng xuống nước hoặc đốt đi. Rách rồi thì vẽ lại, chẳng có gì phải khóc cả. Cậu bé nhìn cô bé như người ngoài hành tinh. Cậu chưa từng gặp một đứa trẻ nào mà hung dữ như vậy. Cậu học vẽ chắc tốt lắm. Cô bé nghe những lời khen của cậu thì lấy làm hãnh diện, gồng cổ cao lên mà nói. Còn phải nói, tớ sẽ là một nhà họa sĩ trong tương lai đấy. Cậu bé lắc đầu mỉm cười. Nụ cười của cậu ấm áp và dịu dàng như ánh sáng bình minh. Cậu bé nhìn cậu rồi nói. Tớ tên là Phương Du Kỳ, năm nay 8 tuổi, còn cậu? Cậu bé đưa tay xoa đầu Tiểu Du Kỳ. Vậy là đàn em của anh rồi, anh tên Kiệt, năm nay 10 tuổi. Tiểu Du Kỳ hấp bàn tay đang xoa đầu mình ra, nhăn mặt khó chịu. Anh gì mà anh, chỉ biết khóc. Vậy thì tại sao? Tại sao bây giờ em lại khóc? Anh đã cố gắng để khiến em luôn tươi cười, mặc dù chỉ nhận được sự cau có tức giận của em. Nhưng tại sao em lại không thể quên đi kẻ đã khiến em luôn phải khóc? Em đã luôn nói với anh rằng phải kiên cường mà sống, vậy bây giờ em hãy thực hiện những điều đó đi. Em và cả đứa bé nữa. Kiệt vừa nhìn Phương Du Kỳ ngủ, vừa đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cô. Cậu từ từ cúi xuống gần sát tới môi cô. Giật, không, con của chúng ta... Con, đâu rồi? Con đâu rồi? Phương Du Kỳ vừa thức dậy từ trong giấc mơ cũng đã khiến cho hành động sắp diễn ra của Kiệt phải dừng lại. Kiệt lo lắng tìm cách trấn an Phương Du Kỳ. Tiểu thư, Phương tiểu thư, cô hãy bình tĩnh đi, con của cô vẫn an toàn mà. Phương Du Kỳ sợ hãi lấy tay đặt lên bụng mình, nước mắt cô lại trực trào ra. Tại sao lại là anh ta? Nhìn cô khóc, nhìn cô vật vã trong đau khổ, Kiệt thật sự cảm thấy mình rất bất lực. Cậu không thể làm gì cho cô, cũng không thể giúp đứa con đang dần lớn lên của cô, lại càng không thể trừng trị được kẻ đã khiến cô trở nên như vậy. Kỳ chỉ có thể đau lòng cùng cô, cậu giữ chặt hai vai của Phương Du Kỳ rồi, mặc cho cô quơ hai tay lộn xộn mà ôm chặt lấy cô vào lòng. Tiểu thư, cứ khóc đi, khóc một lần rồi hãy cố quên. Phương Du Kỳ đã không còn giải dụ nữa, cô mặc cho Kiệt ôm và khóc thật lớn. Tiếng còi báo động chợt vang lên inh ỏi, cả Phương Du Kỳ và Kiệt đều bị bất ngờ. Phương Du Kỳ đẩy nhẹ Kiệt ra. Hình như có ai tới. Kiệt cũng liền đứng lên, cậu linh cảm có chuyện chẳng lành nên rút sẵn súng ra. Tiểu thư, cô hãy ở yên trong này, đừng đi đâu cả. Phương Du Kỳ gật đầu tin tưởng, Kiệt đi ra đến hoa viên. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Doãn tiên sinh. Thật không biết muộn thế này rồi mà ngài còn đại giá quan lâm, có việc gì chỉ giáo đây ạ? Doãn Thiên Duật nhận một chiếc khăn mùi xoa từ tay của Kỳ Vũ, lau sạch vết máu trên tay rồi ném xuống những cái xác dưới chân. Thì ra đám thuộc hạ của Kỳ đã bị hạ gục dễ dàng là Doãn Thiên Duật đã ra tay. Hắn không sử dụng vũ khí mà chỉ dùng lực tay, ngón tay đâm vào thanh quản, đúng là một phương thức giết người tàn ác nhất. Hắn quả là ác ma tái sinh. Đã muộn thế này rồi còn làm phiền đến cậu, Kỳ Kỳ của tôi vẫn chưa thấy về nhà, không biết cậu có gặp cô ấy không? Hai mắt của Kiệt nhìn Doãn Thiên Duật đầy cảnh giác, cậu kiên quyết trả lời. Tôi không gặp tiểu thư. Nào ngờ từ trên cầu thang bước xuống là Y Vũ và phía sau cậu ta là Phương Du Kỳ. Lão đại, đã tìm thấy tiểu thư. Kiệt nhìn Y Vũ bằng ánh mắt kinh ngạc. Làm sao cậu ta có thể dễ dàng đi lên tìm Phương Du Kỳ mà thần không biết quỷ không hay như vậy chứ? Phương Du Kỳ giữ nghiêm bộ mặt vô cảm, cô đi thẳng tới trước mặt Doãn Thiên Duật. Không cần phiền anh, tôi sẽ về ngay. Kiệt hoảng sợ nhìn Phương Du Kỳ vừa lo cho hai mẹ con cô. Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Mau trở về phòng đi. Phương Du Kỳ nhìn những người đã chết sát chồng lên nhau, khóe mắt cô ương ướt. Họ đều là những người anh em đã cùng vào sinh ra tử với cô. Hôm nay chỉ vì sự bướng bỉnh ích kỷ của cô mà cuộc đời cô đã chấm dứt. Nếu cô còn tiếp tục không chịu về thì không chừng Kiệt cũng sẽ gặp phải kết cục như Nghiêm Hạo Dương. Phương Du Kỳ đi thẳng ra cửa mà không dám quay đầu lại nhìn. Doãn Thiên Duật đã đạt được mục đích nên cũng đi khỏi. Uy Vũ và Kỳ Vũ cũng rút lui. À, chủ nhân, tha tội. Đồng dĩ bò dưới thảm cỏ trong vườn hoa. Trên mặt, môi bà đã đầy vết thương do gậy bóng chày gây ra. Hai bên là hai tên thuộc hạ cao lớn đang chờ lệnh. Trước mặt bà còn một lão già rất xảo nguyệt, vẫn đang đợi lệnh của người đàn ông đứng quay lưng lại ở trong khóm bông hồng. Ta bảo ngươi đợi, kết quả là ngươi hết lần này đến lần khác ra tín hiệu cho Doãn Thiên Duật. Lần này là có ý định phản bội lại ta. Đồng dĩ, ngươi quên cái mạng phèn của ngươi là do ai ban tặng rồi ư? Nói xong, ông ta đưa tay ngắt đứt một chiếc lá hoa hồng. Lập tức hai bên thuộc hạ ở hai bên giữa giữ chặt hai tay đồng dĩ. Gã đàn ông kia lại giơ chiếc gậy bóng chày lên đánh từng cái mạnh lên người bà. Bà bị đánh đến chết đi sống lại, từng hồi đau đớn đến sắp ngất đi. Nhớ kỹ cho ta, đừng ngu ngốc mà ngăn cản hôn lễ. Cho đến khi ta loại bỏ được Doãn Thiên Duật và ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Doãn Thị thì ngươi đừng hòng âm mưu điều gì sau lưng ta. Đồng dĩ gắng hết sức mà bò dậy. Chủ nhân, xin ngài, đừng giết Kiệt. Người đàn ông nghe như được một câu chuyện cười. Ông ta cầm một bông hồng rồi bóp nát nó, những cánh hoa rơi lả tả xuống. Cậu ta đúng là một đặc công giỏi, nhưng đáng tiếc lại là một con chó trung thành. Đồng dĩ lo lắng đến phát run, kia nghe những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng này. Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ cùng trở lại Bạc Thiên Bảo. Thiếm Trần vừa chạy ra xem họ thế nào, thì đã thấy một người lôi, một người nhăn nhó đi lên cầu thang. Kỳ Vũ bước vào thấy Thiếm Trần vẫn đang há hốc mồm nhìn mọi chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt. Không phải việc của bà, lui ra đi. Vào đến phòng ngủ thì Phương Du Kỳ đã bị ném mạnh xuống chiếc giường rộng lớn. Cô đau đớn nhưng lo sợ lại hơn. Cô vội đưa tay đỡ lấy bụng mình, sợ Doãn Thiên Duật sẽ làm tổn thương đến thai nhi. Nhưng hành động đó của cô đã bị Doãn Thiên Duật thu hoàn toàn vào mắt. Phương Du Kỳ cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm nên mới rụt tay về. Cô muốn rời khỏi giường nhưng lập tức bị Doãn Thiên Duật giữ chặt. Hắn đứng lên và cởi bỏ cà vạt để dùng nó trói hai tay cô lên giường. Phương Du Kỳ ngay lập tức giãy giụa kịch liệt. Doãn Thiên Duật, anh định làm gì? Đồ điên, mau thả tôi ra. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự hờ hững đến lạnh lùng của hắn. Sau khi trói cô xong, hắn liền đứng lên rồi đi tới quầy rượu, lấy một cái ly và một bình rượu đỏ. Phương Du Kỳ hoảng sợ lắc đầu. Không, mau thả tôi ra. Hắn cũng không đáp lại cô, chỉ cười, nụ cười lạnh đến thấu xương. Phương Du Kỳ lại càng sợ hãi hơn. Nếu hắn giở trò gì điên khùng thì con của cô sẽ bị ảnh hưởng. Tôi sai rồi, nhất định sẽ không có lần sau, xin anh hãy tha tôi ra. Doãn Thiên Dực nhướng mày lên tỏ vẻ hứng thú. Hắn đã mang bình rượu và chiếc ly tới và ngồi xuống giường, từ từ rót rượu ra. Em đã hứa bao nhiêu lần rồi, hử? Phương Du Kỳ liều mạnh lắc đầu. Lần này là thật, hãy tha cho tôi lần này thôi. Doãn Thiên Dực đưa ly rượu lên khóe môi, uống một ngụm rồi đưa tới trước mặt cô. Phương Du Kỳ càng sợ hơn gấp bội. Em đang sợ cái gì cơ chứ? Chẳng phải em to gan lắm sao? Phương Du Kỳ thấy không thể cầu xin như vậy được nữa. Cô chỉ còn chút sức lực yếu ớt. Xin anh, bây giờ không thể. Doãn Thiên Dực làm bộ như kinh ngạc. Ồ, em tới tháng, tôi nhớ đâu phải hôm nay. Tim của Phương Du Kỳ đập nhanh liên hồi. Nếu cô cứ khăng khăng đòi hắn dừng lại thì sẽ bị lộ việc cô mang thai. Doãn Thiên Dực chưa nghe được câu trả lời của cô thì đã đưa tay sờ xuống eo cô, giật bỏ thắt lưng và cả chiếc quần dài của cô. Hắn luồn tay vào giữa hai chân cô, không thấy vật thể gì cả. Đâu có. Không đợi Phượng Du Kỳ trả lời, hắn đã cầm ly rượu đổ từ từ lên người cô, từ cổ, ngực, bụng, bắp đùi đến vùng cấm địa. Hắn vừa làm vừa cười rất dâm mị. Thế này thì sẽ kích thích lắm đấy. Phương Du Kỳ chỉ còn nước tức giận la hét. Biến thái! Cả người cô uống cong như con rắn nước, rất lạnh và rít. Doãn Thiên Dực không hề dừng lại, hai tay hắn bận rộn không ngừng. Một tay đổ rượu, một tay thì lướt dọc cơ thể cô, vuốt ve nhằm khơi dậy ham muốn của cô. Chỉ đợi mỗi giây phút cô hé môi bật lên những tiếng rên khẽ, hắn áp môi mình xuống môi cô, đầu lưỡi múa lượn uốn éo quanh viền môi anh đào, môi bạc ngậm lấy môi dưới của cô, ra sức cắn mút. Lưỡi thì tấn công liên tục, cậy mở hàm răng trắng đều của cô, tiến sâu vào khoang miệng, đảo tới đảo lui liên tục. Phương Du Kỳ cảm thấy mình sắp ngộp thở tới nơi, nhưng không thể làm gì. Hai tay bị chói chặt, hai chân thì bị hai chân hắn đè chặt, khắp cơ thể rung lên từng hồi kích thích vì sự vuốt ve, xoa nắng của hắn. Không thích sao? Cô rất muốn trả lời không, nhưng hai nhụy hoa liên tục bị hắn tra tấn, khiến nó đã nở rộ từ lâu. Kỳ Kỳ, gọi tên tôi. Phương Du Kỳ cắn chặt răng chịu đựng, hai tay cô vì chống cự quyết liệt đã sưng đỏ lên và đau rát, cả người không chỗ nào mà không bị hắn chạm đến. Không chịu gọi, Kỳ Kỳ, không ngoan sẽ không được thoải mái đâu. Hắn lại tiếp tục vuốt dọc cơ thể trắng nõn của cô vào giữa hai chân cô. Bộ dạng em không mạch gì thật sự rất dâm đản đấy. Xem này, đã ướt hết rồi. Vừa nói thì hắn vừa di chuyển ngón tay vào bên trong hoa viên ẩm ướt. Một dòng mực dịch nóng hổi trào ra như suối chảy, một phần dính đầy vào tay của hắn. Mặc cho cô liên tục chống cự, hắn vẫn tiếp tục đưa thêm ngón tay vào bên trong cửa cấm. À, không được. Tiếng hét của cô càng làm cho dục vọng nguyên thủy của hắn thức tỉnh nhanh chóng và đạt đến đỉnh điểm. Hắn đứng lên cởi bỏ quần áo trên người. Phương Du Kỳ như vừa tìm thấy hơi thở, cô gấp gáp đề nghị khi thấy hắn đã trần truồng muốn nằm đè lên người cô. Phương Du Kỳ không chút ngượng ngùng mà lặp lại lời nói của mình lần nữa. Thay đổi tư thế đi, để tôi ở trên. Nghe những lời này của cô, vẻ mặt của Doãn Thiên Duật không giấu nổi sự hài lòng. Hắn nhếch môi cười một bên. Kỳ Kỳ, em học nhanh thật đấy. Rồi bước tới đầu giường cởi trói cho cô, nhìn vết máu bầm ở cổ tay do chiếc cà vạt gây ra, nơi lòng ngực hắn chợt có cảm giác đau nhói. Bước đến trước mặt cô, hắn lại thay đổi khuôn mặt. Một sự nghi ngờ thoáng qua, hắn nhìn vào vùng bụng dưới của cô. Phương Du Kỳ lúng túng kéo chiếc chăn bên cạnh, che đi phần cơ thể đang trần truồng của mình. Nếu anh không có hứng thú nữa, thì tôi ngủ trước đây. Doãn Thiên Duật đưa tay bóp bóp vài cái lên mi tâm của mình, lắc đầu cho những suy nghĩ vừa hiện ra, nhanh chóng biến mất. Hắn kéo cô đứng lên, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay nâng cầm cô lên, khẽ ra lệnh. Hôn tôi. Phương Du Kỳ đành cắn răng nhẫn nhịn mối nhục này lần nữa, vì chỉ có cách này mới giúp cô có thể bảo vệ đứa con trong bụng của mình. Nếu bây giờ cô chọc giận hắn, thì đứa con sẽ khó giữ, hoặc là việc cô mang thai sẽ bị lộ. Cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, đưa lại môi đỏ mỏng của mình áp vào môi hắn. Nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Ngay lập tức, Doãn Thiên Duật đã biến bị động thành chủ động. Nụ hôn của hắn mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn, càng lúc càng ướt át. Phương Du Kỳ cảm thấy khó thở vô cùng, hai tay cô bắt đầu chống lên ngực hắn, nhưng ngay lúc hắn định đặt cô xuống giường, Phương Du Kỳ liền hành động nhanh hơn, cô kéo hắn xuống trước, còn mình thì nằm lên trên người của hắn. Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy cơ chứ? Phương Du Kỳ không trả lời hắn, hai tay cô vẫn đang chống trước mặt. Mồi đưa tới miệng, Doãn Thiên Duật dĩ nhiên không phải Liễu Hà Huệ. Hai tay hắn bắt đầu bận rộn không ngừng, vừa chạy loạn trên khắp cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết của nữ nhân. vừa giữ chặt lấy gò má của cô. Nụ hôn của hắn đã trượt dài từ môi đến gò má, rồi sang mang tay, hắn cắn nhẹ vào tay cô. Tôi bảo em sinh con cho tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thấy thành ý của em. Kỳ Kỳ, em không khỏe, hay để tôi gọi Mẫn Quan đến. Phương Du Kỳ tim đập thình thịch như tội phạm gặp phải cảnh sát. Cô cắn nhẹ môi, cố nén cảm giác buồn nôn và ngơ ngáy ở tai. Tôi không cần gặp bác sĩ. Lạy trời, nếu để Mẫn Quan đến thì cho dù cô có 10 cái miệng cũng không thể che giấu được việc mình mang thai. Doãn Thiên Nhật cũng không bắt ép cô nữa, hắn lại hôn tựa mang tay xuống cổ. Đến nơi đầy đặn của cô, mỗi tấc da thịt được hắn chạm đến đều lưu lại chủ quyền của mình. Chỉ đợi đến lúc cô hé môi bật lên những tiếng rên rỉ mê hồn, Doãn Thiên Nhật càng tăng thêm hành động tra tấn cô. Một tay hắn đang nhào nặng một bên ngực của cô, thỉnh thoảng còn đưa những ngón tay ma quái của mình vuốt nhẹ lên nụ hoa trên đó, khiến cho Phương Du Kỳ không chịu đựng được phải co quắp các ngón chân ngón tay. Làm ơn, không cần. Cô càng nức nở cầu xin thì dục vọng nguyên thủy của hắn càng thức tỉnh nhanh hơn. Do cả hai người đều không mảnh vải che thân nên Phương Du Kỳ cảm nhận được rất rõ con cự long to lớn của hắn đã ngóc đầu dậy từ lâu, rất lớn, rất nóng, rất cứng và thô. Cô đã mạch đến muốn chui vào trong chăn. Doãn Thiên Duật càng lúc càng hành động mạnh liệt hơn. Hắn vừa ngậm lấy một đầu nụ hoa của cô, đã di chuyển tay xuống bụng cô, rồi vào đến vùng cấm địa. Không cần, ướt hết như vậy rồi, còn bảo là không cần. Hơi thở của hắn cũng cần gấp gáp hơn, giọng nói khàn khàn. Phương Du Kỳ ra phản xạ khép chặt hai chân lại. Nhưng hắn đã đưa tay vào trong cửa động ẩm ướt từ lâu. Thật dâm đảng. Thích kẹp chặt ngón tay của tôi như vậy, hay là muốn tôi đi vào? Những lời nói dâm tục như vậy mà hắn nói ra cũng chẳng thể làm ô uế được con người cao cao tại thượng như hắn. Phương Du Kỳ xấu hổ đến mức muốn cắn vào lưỡi của mình. Ngoan, thả lỏng nào. Vừa nói hắn vừa đưa tay tách hai chân cô ra. Phương Du Kỳ như bị thôi miên, chủ động mở chân ra theo lời hắn. Đạt được ý muốn, Doãn Thiên Duật lập tức đưa con quái thú của mình tiến công vào bên trong cửa huyệt, động mạch thắt lưng. Bị tấn công bất ngờ và hung hãn như vậy, Phương Du Kỳ cảm giác như hạ thân mình bị gãy làm đôi, hai tay cô bấu chặt vào bả vai của Doãn Thiên Duật. Tiểu yêu tinh, chật như vậy em muốn lấy mạng tôi ư? Giọng của hắn đã khàn đục từ lâu, hạ thân lại động mạnh hơn nữa. Phương Du Kỳ chẳng thể nghe được gì nữa cả, cảm giác vừa đau rát vừa ngơ ngáy ở hạ thân khiến cô khó chịu vô cùng. Ơn, làm ơn, tôi không chịu được nữa. Doãn Thiên Duật lại tiếp tục tăng thêm lực động. Phương Du Kỳ lúc này mới ý thức được điều gì đó, cô sợ hãi kêu. Không được, đừng vào nữa. Cô sợ nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì thai nhi sẽ bị ảnh hưởng. Không hiểu tại sao Doãn Thiên Duật vừa nghe yêu cầu này của cô, lực luận động dưới hạ thân của hắn đã chậm lại hơn, chuyển động cũng nhẹ nhàng hơn. Khoái cảm dần che lấp đi đau đớn. Phương Du Kỳ chủ động vòng hai chân qua thắt lưng hắn. Kỳ Kỳ, gọi tên anh. Phương Du Kỳ cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt. Cô cong lưng lên theo từng nhịp ra vào của hắn. Các đốt ngón chân cũng co quắp liên tục. Móng tay đã cắm vào da thịt hắn. Cô rên rỉ cầu xin. Duật, em... Nghe được cô gọi tên mình, Doãn Thiên Duật như cảm thấy có một sự hưng phấn đến tột đỉnh xuất hiện. Hắn lại thì thầm vào tai cô. Kỳ Kỳ, nói yêu anh. Phương Du Kỳ như bị một chiếc búa đánh mạnh vào đầu, làm cho tỉnh táo. Cô nhìn hắn rất lâu, khóe môi mấp máy, không thể nói gì. Cô đưa bàn tay mình tới mặt hắn, ngón tay vẽ theo viền môi hắn, lướt nhẹ theo sống mũi hắn. Nước mắt cô không hiểu tại sao lại ứa ra, rồi từng hàng thi nhau rơi xuống, thấm hết vào gối. Cô phải làm gì bây giờ? Doãn Thiên Duật, khi hắn xuất hiện trong cuộc đời của cô, thì cả thế giới đối với cô đã sụp đổ hoàn toàn. Mẹ cô mất. Ông nội hiền từ như tiên lão trong phút chốc đã trở thành người cô căm hận. Ba cô từ một người đàn ông, luôn lạc quan, đã phải ngày đêm lo âu. Nghiêm Hào Dương thì tàn phế, anh em tốt của cô thì chết không toàn thây. Tất cả đều do hắn ban cho. Cô không nên yêu hắn, ngay từ lúc bắt đầu cô đã không thể yêu hắn, càng không có quyền yêu hắn. Nhưng cô lại yêu hắn. Càng yêu, cô lại càng hận. Hận những gì hắn đã khiến cô phải chịu đựng. Hận hắn đã biến cô thành một kẻ ngốc như vậy. Không thể yêu cũng không thể hận. Hận tại sao hắn lại là hắn, là Doãn Thiên Duật. Cô hận chính bản thân của mình. Hận tại sao mình lại yêu hắn nhiều như vậy. Phương Du Kỳ khó khăn lắm mới có thể mở miệng trả lời. Doãn Thiên Duật, em hận anh. Không ngờ hắn không tức giận mà chỉ cười. Nụ cười rõ ràng là chứa đựng sự đau đớn và cô đơn. Hắn dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của cô, cầm lấy bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt mình đưa vào trong miệng, mút những ngón tay thon dài của cô, rồi dùng răng cắn mạnh. Tiểu dâm đảng, em thích tự do như vậy sao? Vậy thì xin con cho tôi sẽ trả lại tự do cho em. Hóa ra là như vậy. Thân phận của cô trong lòng hắn không bao giờ thay đổi. Cô mãi mãi chỉ là công cụ trả thù của hắn, là tình nhân của hắn. Cô không có quyền làm mẹ của con hắn, mặc dù là cô sinh con cho hắn. Biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ yêu mình, nhưng cô vẫn yêu hắn. Biết rõ giữa cô và hắn dù có ràng buộc nhau bởi một tờ giấy kết hôn và một đám cưới vô nghĩa, vậy cô còn phải tiếp tục mối quan hệ này đến khi nào nữa? Lúc Phương Du Kỳ tỉnh dậy đã là quá giữa trưa, cô cố gắng nén nhìn sự đau đớn khắp toàn thân, hạ thân như bị bánh xe nghiền nát. Cô khó khăn bò dậy, một đống hỗn độn trong phòng nhắc cô trận kích tình tối qua. Hai mắt cô mở sáng rực, vén chăn lên xem. Không có vết máu nào, cô mới thả lỏng tâm tình rồi đưa tay đặt vào bụng mình, mỉm cười hạnh phúc. Cục cưng của mẹ tối qua ngủ có ngon không nào? Nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Xin con cho tôi sẽ trả lại tự do cho em. Choang, không, cô sợ hãi cầm chiếc bình rượu vang trên đầu vừa ném vào chiếc gương trước mặt, ôm chặt lấy đầu, liên tục khóc la. Rất lâu sau đó, cô mới đưa tay bảo vệ bụng mình rồi nhìn xuống đó. Cô vội vội vàng vàng, khoác chiếc áo sơ mi của Doãn Tiên Duật lên người rồi chạy khỏi giường. Cô không thể để Doãn Tiên Duật biết được việc cô đã mang thai, tuyệt đối không thể. Nếu hắn biết được thì cô sẽ bị hắn tước mất quyền làm mẹ khi cô muốn rời khỏi hắn. Bây giờ cô chẳng còn ai cả, đứa bé là người thân duy nhất của cô lúc này. Vì vậy cô không thể mất đi nó được. Phương Du Kỳ đi đến ngăn kéo ở bàn trang điểm. Cô lấy ra kết quả và hình siêu âm thai nhi. Nhìn con mình trong ảnh, cô không thể kìm được nước mắt. Ghét! Phương Tiểu Thư, cô đã dậy chưa ạ? Thiếm Trần vừa mở cửa đi vào, đã nhìn thấy Phương Du Kỳ đang đứng bên cạnh bàn trang điểm. Vì bị bất ngờ mà cô đã làm rơi bức ảnh và tờ giấy siêu âm xuống sàn. Cô vụng về nhặt lên, nhưng Thiếm Trần đã nhìn lướt qua. Bà cũng lập tức đánh hướng nhìn qua chỗ khác. Tiểu Thư, xin lỗi vì đã không gõ cửa trước. Phương Du Kỳ đang định tìm một nơi an toàn để giấu đi những vật này, thì gặp phải tình huống này nên vội cất lại vào trong ngăn kéo. Cô vuốt vuốt tóc, tươi cười hỏi. Có chuyện gì sao ạ? Thiếm Trần lấy lại vẻ bình thản đáp. Thiếu gia có dặn là sau khi cô tỉnh dậy thì hãy tắm rửa và thay trang phục đã chuẩn bị sẵn bên trong, rồi cùng ngài Kỳ Vũ đến chỗ thiếu gia. Phương Du Kỳ gật đầu như đã hiểu. Thiếm Trần thấy vậy hỏi thêm. Tiểu Thư, cô có đói không? Hay để tôi làm gì đó cho cô ăn? Phương Du Kỳ thật sự không muốn ăn, nhưng cô lại nhìn xuống bụng của mình. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, chắc con cô đói lắm rồi. Thiếm cho con một ít sandwich và một ly sữa ạ. Thiếm Trần gật đầu chào rồi đi ra, đóng cửa lại, nhưng mối nghi ngờ của bà càng lớn. Tại biệt thự Phương Gia, tại vườn hoa, Kiệt đứng phía sau Phương Tử Đức, cậu cầm trên tay một xấp tài liệu. Lão gia, tên và địa chỉ của kẻ đã mang bức ảnh tới đây là một người được thuê, còn người đứng phía sau vẫn chưa điều tra ra. Người làm việc ở bếp đã mang bức ảnh đặt vào trong phòng sách bỏ trốn vài ngày trước, vừa tìm thấy thi thể ạ. Phương Tử Đức tay vẫn đang bận rộn với những chiếc cành cần được cắt tỉa. Ông không quay mặt lại mà nói luôn. Cậu muốn nói chuyện này với Kỳ Nhi? Kiệt vội cúi đầu giải thích. Thuộc hạ không có ạ. Phương Tử Đức bỏ chiếc kéo trên tay xuống. Ông tháo găng tay làm vườn ra. Vậy thì đừng bao giờ gặp Kỳ Nhi nữa. Kiệt vừa nghe xong lệnh của ông đã quỳ một gối xuống. Lão gia, ngài không thể làm như vậy được. Tiểu thư là thành viên của Phương gia, ngài không thể bỏ mặc cô ấy được. Hiện giờ thì tiểu thư thật sự rất đáng thương. Phương Tử Đức đi tới chiếc bàn dùng trà và ngồi xuống. Ta đã nói là sẽ ngăn cản hôn lễ, nên đừng làm ồn ào thêm nữa. Bây giờ con sẽ đi gặp Kỳ Nhi. Phương Trạch Nham từ bên ngoài cửa bước vào vườn hoa. Khuôn mặt ông đầy vẻ khẩn trương. Phương Tử Đức tức giận nhìn con trai của mình. Đừng lộn xộn nữa, cứ ở yên đó cho ta. Nhưng Phương Trạch Nham không hề có ý định từ bỏ. Ba, đã rất lâu rồi, con không được gặp Kỳ Nhi, con rất nhớ con bé. Nó gầy ốm ra sao, nó cao thấp thế nào, đã thay đổi gì, con thật sự muốn biết, muốn nhìn thấy con bé chỉ một lần thôi. Khóe mắt của ông đã bắt đầu phím lệ khi nhắc đến đứa con yêu của mình. Phương Tử Đức đập mạnh vào hốc bàn, ông chỉ tay vào mặt con trai của mình. Nếu con muốn Kỳ Nhi chịu khổ thì cứ gặp nó. Hai bên vẫn đang trong thế giằng co, thì Lý Khải đã đi vào. Chủ tịch, nên đi rồi ạ. Vương Trạch Nham đành phải nén nhịn và cúi chào rồi đi cùng Lý Khải. Tại nhà hàng dành cho hội viên, từ bên ngoài nhà hàng đã được trang trí rất tỉ mỉ và thuộc vào dạng sao hoa bậc nhất. Những chiếc đèn neon, đèn led, đèn lồng, đủ hình dạng và màu sắc khiến cho không gian và ánh sáng từ bên ngoài đã lung linh và ấn tượng. Những lãng hoa chúc mừng được đặt kín mít từ ngoài vào trong, ánh sáng bên trong nhà hàng lại phong phú hơn rất nhiều với hình ảnh những chiếc đèn tường, đèn led, dạng đèn chùm, đèn thả, rọi chiếu khắp mọi ngóc ngách. Khách mời đã đến rất đông, bao gồm những vị giám đốc của nhiều tập đoàn lớn, các nhà đầu tư, những cổ đông từ nhiều công ty mẹ hay công ty con, còn cả những ông hoàng của thế giới ngầm, những ông trùm mafia hay những ông chủ của ngành chế tạo và buôn bán vũ khí. Tất cả đều đã có mặt, bọn họ gặp nhau rồi cùng trò chuyện về vấn đề kinh doanh, hợp tác, đầu tư. Những tiếng cười đùa nói chuyện vẫn đang dần tăng lên. Không dừng lại ở đó, phóng viên đã túc trực rất đông từ sớm, mong muốn mà được tin nóng nhất đêm nay. Doãn Tổng đến rồi. Tất cả những khách khứa trong nhà hàng đều ồn ào lên hẳn. Rất nhiều người đã vội đi ra đến tận cửa để xem vị Doãn Tổng đang sốt sình sịch trước báo chí, một bước đi lên chiếc ghế chủ tịch bằng xương bằng thịt như thế nào. Chiếc Aston Martin dần thắng lại trước cửa nhà hàng. Uy Vũ bước xuống từ vị trí ghế lái và chạy ra phía sau cung kính mở cửa. Doãn tiên sinh. Doãn Thiên Duật vừa đặt chân xuống bước xe, máy ảnh, đèn flash vang lên tí tách, sáng lên không ngừng. Đám phóng viên ào ào chạy tới như ông vỡ tổ, đều bị đám vệ sĩ bên cạnh ngăn lại. Một chiếc giày da, rồi một bắp chân thon dài được ôm trọn trong chiếc quần Âu phục thẳng thớm. Doãn Thiên Duật xuất hiện hệt như vị hoàng tử trong thế giới cổ tích. Thân vận bộ Âu phục được cắt may rất tỉ mỉ, vừa vặn với dáng người làm tôn lên dáng người quá mức hoàn hảo của hắn. Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn bước xuống xe, dáng người cao lớn, đủ chuẩn của một người mẫu phương Tây, khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ. Không thể không nhìn đến khuôn mặt quá sức điển trai nhưng yêu mị của hắn. Đôi môi mỏng màu bạc quyến rũ, thỉnh thoảng sẽ khẽ nhếch lên, sống môi cao thẳng. Đôi mắt chim ưng hết sức tinh tường nhưng lại vô cảm, mày kiếm rậm và đen, khuôn mặt trái tim, chiếc cằm cương nghị, làn da màu đồng, mái tóc màu hạt dẻ được vuốt cao, rất đẹp trai. Cửa xe vừa đóng lại phía sau hắn thì một chiếc Ferrari cũng vừa đến và dừng phía sau xe hắn. Kỳ Vũ từ ghế lái mở cửa đi xuống, rồi chạy ra phía cửa sau cung kính mở cửa. Máy ảnh, đèn flash cũng hoạt động liên tục. Một chiếc giày cao gót nạm kim cương màu thủy tinh vừa đặt xuống thảm lông của nhà hàng. Tiếp đó là cả một tà váy bằng lông vũ màu trắng xuất hiện, rồi cả dáng người và toàn bộ con người bước ra khỏi xe. Phương Du Kỳ sau một khoảng thời gian khá dài im hơi lặng tiếng thì đã xuất hiện trong một bữa tiệc mừng thọ như thế này. Lại xuất hiện chung với Doãn Thiên Duật thì mối quan hệ giữa hai người và tin đồn kết hôn lại một lần nữa khiến giới truyền thông xôn xao. Cả hai giới hấp bạch đạo lại bắt đầu dậy sóng. Phương Du Kỳ đêm nay giống như một vị thiên sứ hạ phàm. Cô mặc một chiếc váy dạ hội dài bằng lông vũ màu trắng, vừa mềm mại vừa thanh lịch. Từ phần eo đến cổ của chiếc váy, hàng lông vũ được đan ép lại thành một tấm vải dày và ấm áp. Trên đó có nạm rất nhiều viên kim cương nhỏ, như rắc đều một lớp bột mịn. Cổ áo chữ V xẻ xuống ngực không sâu lắm. Vai áo ôm sát hết đầu vai, để lộ xương quai xanh tròn tròn và khêu gợi. Trên viền cổ và vai áo có những hàng lông vũ được đính vào không dày lắm, có thể được gió thổi bay lên nhẹ nhàng. Mái tóc của cô dài mượt đến giữa lưng, uốn lượn sóng ở phần đuôi, một màu đen tự nhiên được buộc nửa đầu rồi xoắn lại thành hình bông hồng, vừa cuốn hút lại có vẻ đẹp quý phái. Khuôn mặt trang điểm không quá đậm, nếu nhìn không kỹ có thể sẽ tưởng rằng cô để mặt mộc mà đến. Môi chỉ vẽ vài nét son, mặt chỉ tô một ít phấn, lông mày, lông mi kẻ, vẽ không quá đậm, vẻ đẹp hết sức tao nhã và thoát tục, hoàn toàn không vướng chút bụi trần nào. Phương Du Kỳ nhấc tà váy lên và bước tới bên cạnh của Doãn Thiên Duật, khoát tay lên cánh tay của hắn, nét mặt cô rất bình thản, không nhìn ra chút vui buồn nào. Cả hai người cùng bước lên bậc thang vào nhà hàng, đám phóng viên như uống phải thuốc kích thích, liên tục đặt câu hỏi. Doãn tiên sinh, Phương tiểu thư, hai vị thật sự sẽ tổ chức hôn lễ sao ạ? Doãn tiên sinh, việc ngài đột ngột bãi bỏ vị trí chủ tịch của Doãn lão tiên sinh để chuyển nhượng lại số cổ phần của ngài ấy cho Phương tiểu thư, có thể giải thích rõ hơn không ạ? Những tên vệ sĩ và đội báo an liên tục ngăn cản đám phóng viên cứ ào ào chạy tới. Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ thì tiếp tục đi thẳng vào trong theo lối mà đội báo an đã chèn ép để tạo ra. Doãn Thiên Duật không hề nói nửa câu nào với đám phóng viên, vẻ mặt hắn hiện giờ đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Dọn sạch đi. Kỳ Vũ đứng bên cạnh nhận lệnh rồi tất cả cùng tiến vào. Phương Du Kỳ bất ngờ đưa tay bụm chặt miệng lại, cố nén cảm giác sắp nôn đến nơi, lại sợ sẽ bị Doãn Thiên Duật nghi ngờ. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 34 này, cũng là phần ngoài truyện 1, thì chúng ta thấy được rằng là hôn lễ của Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật đã được tổ chức rất là công phu cũng như là trang trọng. Và người lên kế hoạch cho toàn bộ lễ cưới đó chính là Doãn Thiên Duật, chứng tỏ một điều rằng anh chàng này rất là thương yêu vợ mình. Và liệu thì trong tập 35 cũng là tập cuối cùng và ngoại truyện 2 thì sẽ có những tình tiết gay cấn gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.